Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 82 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào với phần tóm tắt của tập trước. Ở tập trước thì diệp mặc của chúng ta sau khi mà giải quyết xong nhâm sát thì đã đến Tịnh Nhất Môn. Thì sau khi gặp Đường Bắc Vi và các nói chuyện thì đã gặp được người của Điểm Thương đến để gọi là kiểu như là ép dâu. Thế Diệp Mặc đã lúc đấy thì đã thuận tay tiêu diệt được 4-5 trưởng lão của Điểm Thương và về đến Điểm Thương. Sau khi đến Điểm Thương thì xảy ra xung đột với cả người của môn phái Điểm Thương. Được biết trong lúc đấy thì Điểm Thương môn phái thì đang nội đấu chia làm hai bên. Và Diệp Mặc lúc đấy thì đã ra tay với cái hệ phái của môn chủ là Tẩy Biên Siêu thì phải. Sau đó thì có Ngộ Đạo Hòa Thượng là một nhân vật gọi là chắc là cũng là tiên thiên rồi. Đến và ngăn trở Diệp Mặc và không muốn Diệp Mặc đại sai khai sát giới. Thế là Diệp Mặc là lúc đấy xong đó thì đã bỏ đi. Như vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp theo như thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Cái phần giới thiệu này mà quý vị các bạn mà ai không thích thì có thể lướt qua. Nhưng mà thực sự là mình cần phải làm như thế này để tránh cho việc có nhiều thứ rất là rắc rối. Bởi vì những cái chế độ nó khá là nghiêm khắc của nền tảng chúng ta đang sử dụng, nên là mình buộc lòng là mình phải làm như thế. Rất mong quý vị thông cảm cho mình. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Đệ tử của Điểm Thương cũng giống như Liễu Như Sơn, ngơ ngác nhìn cái sân thê thảm. Bọn họ hiểu cách làm của Liễu Như Sơn. Loại người như Diệp Mặc nếu còn dám chọc tức hắn, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự diệt sạch cả Điểm Thương. Hơn nữa, sở dĩ hôm nay hắn không tiêu diệt hết Điểm Thương, không phải vì hắn tự nhân nhân từ, mà Ngộ Đạo tiền bối đã nhúng tay vào. Diệp Mặc không có chắc hơn Ngộ Đạo tiền bối hay không. Hơn nữa, nếu như Sơn đã đưa ra lời thề độc thì hắn mới dừng tay. Nếu như Ngộ Đạo tiền bối không tới, Diệp Mặc chắc chắn sẽ giết bằng sạch Điểm Thương. Cho dù vậy, trước khi Diệp Mặc đi, cũng đã giết Biên Tẩy Hải rồi. Từ việc giết Biên Tẩy Hải trước mặt Ngộ Đạo tiền bối có thể thấy, con người Diệp Mặc này tuyệt đối không cho phép người nào uy hiếp hắn được tồn tại. Hắn biết thù hắn giữa hắn và Biên Tẩy Hải không thể cởi bỏ được, nên dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Tuy Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc, nhưng chỉ thấy nhắm vào Điểm Thương mà nói, nếu Diệp Mặc không muốn bỏ qua cho Điểm Thương mà đến thêm một lần nữa, bọn họ vẫn không có cách nào. Cho nên bọn họ lựa chọn đóng kín cửa núi. Đây là cách đảm bảo nhất. Nên không cho ai cho rằng Liễu Như Sơn làm không đúng. Huống hồ một ẩn môn bồi dưỡng nên một người tu luyện cổ võ huyền cấp cũng không dễ dàng gì. Cần phải trải qua nhiều năm tháng tu luyện và trên hết còn cần tư chất hơn người. Diệp Mặc vừa đến đã giết gần như 70% cao thủ của Điểm Thương. Điểm Thương có thể bị nói là bị đánh cho tàn phế. Thậm chí dù Diệp Mặc không đến, thì môn phái nhỏ khác cũng có thể diệt Điểm Thương, chiếm cứ Điểm Thương. Lúc này Điểm Thương chẳng khác nào tảng băng trôi giữa dòng sông, không thể không cẩn thận. Diệp Mặc nhảy lên kiếm, bay thẳng vào không trung. Trận chiến này tuy rằng gần như tiêu hao được hết tinh anh của Điểm Thương, nhưng hắn cũng phải trả giá nhiều. Hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa chân huyên hao tổn quá lớn. Sau khi hắn và Ngô Đạo giao đấu vài chiêu, hắn đã biết lúc này không phải đối thủ của vị hòa thượng này, nên hắn dứt khoát chọn rút lui. Dự định ban đầu của hắn là thực sự nhổ tận gốc Điểm Thương, sau đó cướp luôn Điểm Thương. Nhưng giữa đường xảy ra chuyện thì hắn không quay lại lần hai. Hơn nữa hắn cũng biết, tuy rằng kiêng dè hòa thượng Ngộ Đạo, nhưng hòa thượng Ngộ Đạo cũng có phần kiêng dè hắn. Tuy hiện giờ hắn không phải đối thủ của Ngộ Đạo, nhưng Ngộ Đạo muốn bắt hắn thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ nếu như quyết đấu sinh tử thì cũng chưa biết ai thắng ai thua. Khi Diệp Mặc trở về Tĩnh Nhất Môn, Đường Bắc Vi sớm đã đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, Đường Bắc Vi mới nhẹ lòng.

Đường Bắc Vi khăng khăng ở lại Tĩnh Thất Môn, Diệp Mặc cũng đoán ra được đôi chút, nhưng hắn không khuyên cô. Đợi sau khi Đường Bắc Vi có đủ thực lực, cô sẽ chủ động đi ra. Khi Diệp Mặc vừa mới đến Đưu Xà, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Nơi này đã không còn vẻ náo động hỗn độn của mấy tháng trước, vô số những công nhân ở công trình chung quanh bận túi bụi. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Hà, anh Diệp! Một giọng nói vui mừng cất lên, Phương Nam dẫn mấy đàn em vội vã chạy tới. Phương Nam, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Phương Nam ra vẻ hồng hào có chút nghi ngờ. Tuy rằng hắn thấy Phương Nam đã lên trung kỳ hoàng cấp, nhưng đây không phải điều khiến hắn để tâm. Điều hắn đang nghĩ là những người công nhân này đều do Phương Nam tụ tập lại. Thì tại sao y có nhiều vốn khởi động như vậy? Phương Nam vui mừng nói, Hạ anh Diệp, việc anh tiêu diệt lưỡng tê phái thật là hà lòng hà dạ. Hiện nay, dọc biên giới đều do công ty thương mại biên giới Lạc Nguyệt của em quản lý. Anh Tàng và anh Hứa đã đến rồi. Diệp Mặc thấy Tàng Giang Nghiêm và Hứa Bình cũng chạy đến, nhưng hắn không ngờ Mạc Hải cũng có ở đây. Hắn lập tức đã hiểu ra. Sư phụ! Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân được tin lao đến. Từ khi Diệp Mặc rời Lạc Thương, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Mặc. Đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói chuyện sau. Diệp Mặc gặp được rất nhiều bạn bè, bằng hữu, trong lòng rất vui. Cả một phòng lớn như là sôi nổi ngồi xung quanh. Bọn họ đều vì Diệp Mặc mà tụ tập lại đây. Bây giờ ngồi chung một chỗ, chung một mục tiêu cố gắng. Dương Cửu đâu? Diệp Mặc không thấy Dương Cửu và Hàn Tử đến. Tàng Giang Nghiêm liền hỏi. Hai người bọn họ còn có Úc Diệu Hồng và Viên Mai Hương. Mấy người đó đều đang làm thủ tục thuế quan. Ông Rách ở Anh chuyển đến một lô thiết bị chế dược đang qua hải quan. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ, Mạc Hải lập tức đáp. Hà, ông Rách chính là người nước Anh lần trước anh gặp trên biển. Ông ta là người phụ trách nhãn hiệu thuốc tiêu thụ của Anh Quốc tại khu vực châu Á. Lần này sau khi ông ta biết Lạc Nguyệt là công ty của anh nên đã chủ động đầu tư vào Lạc Nguyệt. Bởi vì ông ta vốn là trong những cổ đông của tiêu thụ. Thì ra là y, hắn liền nhớ tới Tiêu Thụy, liền nhớ tới Lưu Đi, người rất sùng bái mình. Tàng Giang Nghiêm nói tiếp, Hà Diệp Tổng, việc đăng ký của Lạc Nguyệt chúng ta xây dựng lại với Đưu Xà. May mắn nhờ có người anh em Mạc Hải, tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông họ đã đầu tư 2 tỷ vốn cho công ty chúng ta bắt đầu làm việc. Còn nữa để đưa đến một trong những cổ đông của Tiêu Thụy Anh Quốc tiến hành đầu tư. Chỉ là vấn đề cổ phần chúng tôi không dám nhiều lời. Chỉ có thể đợi anh về hỏi. Nghe Tàng Giang Nghiêm nói, Mạc Hải vội đáp. Hả, anh Diệp, đầu tư vào Lạc Nguyệt là ý của chú em. Hơn nữa chú em không cần cổ phần của Lạc Nguyệt. Chú nói, việc của anh thì chúng em phải toàn lực trợ giúp. Còn về Rách, ông ta cũng không cần cổ phần. Chỉ là hy vọng về sau này có thể hợp tác với ngành dược của Lạc Nguyệt. Trong lòng Diệp Mặc đã có tính toán, không nói chuyện cổ đông nữa. Hắn biết lúc trước hắn cứu Mạc Khang một mạng. Lần này Mạc Khang muốn báo ân, nhưng hắn cũng sẽ không bạc đãi Mạc Khang. Chỉ là tên Rách người Anh này rất thông minh, không ngờ đang nghĩ tới việc hợp tác với sau này. Diệp Mặc cầm 2 viên bồi khí đan đưa cho Mạc Hải. 2 viên đan dược này gọi là bồi khí đan. Anh giúp tôi bán đấu giá một chút. Loại đan dược này có thể giúp người tu luyện cổ võ dưới địa cấp thăng một bậc. À, vâng thưa anh. Mạc Hải nhận lấy đan dược. Tuy anh ta không hiểu cái gì là địa cấp nhưng anh ta cũng biết đây là cấp bậc trong cổ võ. Loại đan dược này có thể giúp người tu luyện cổ võ thăng cấp, có thể thấy được chắc chắn là một vật vô cùng phi thường. Hứa Bình liền nói, chú Tam, loại đan dược này quả thật rất quý. Hiện nay anh đang ở trung kỳ huyền cấp, nửa năm sau chắc chắn còn phải thăng lên một cấp. Chuyện này trước đây anh vẫn nằm mơ, không nghĩ tới. Diệp Mặc cười nói, ha, anh hai. Sau này công ty của chúng ta sẽ nổi danh toàn cầu, nhất định sẽ rất có nhiều bọn tôm tép đến gây rối. Cho nên, công lực của anh phải càng lợi hại càng tốt. Việc này là việc Hứa Bình thích làm nhất. Chú Tam yên tâm, anh khẳng định sẽ ngay cả con kiến bên ngoài cũng không xem được công ty của chúng ta. Hứa Bình vỗ ngực nói. Diệp Mặc nhìn Dâu Nhị Hổ. Nhị Hổ, sau này khi sư phụ không có ở đây, em cũng phải bái Hứa sư bá học cổ võ. Không được lười đâu. Hả? Vâng sư phụ. Du Nhị Hổ vội vàng đáp.

các nhân vật được lầu hạng tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng mà trong các ẩn môn thì sự việc lớn nhất là làm người ta kinh động nhất không phải chuyện này, mà Điểm Thương và Hợp Lưu Phái suýt nữa thì bị diệt vong. Hai ẩn môn này còn là hai nhà quyền quý trong 6 đại môn phái. Bởi vì khiêu khích một người thanh niên, kết quả hai đại môn phái này suýt chút nữa bị giò cò tận gốc. Hợp Lưu Phái nếu không phải do trưởng lão trở về đúng lúc, môn phái Phong Núi, nói không chừng bây giờ đã bị tiêu diệt. Còn Điểm Thương, nếu không phải do trưởng môn mới nhậm chức Liễu Như Sơn nhanh tay xem xét tình hình, còn có Ngộ Đạo tiền bối kịp thời ngăn cản, có lẽ cũng sớm bị tiêu diệt. Nhưng có như vậy thì hai môn phái này cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không thể phục hồi lại được cái ngạo mạn như xưa trong 6 đại ẩn môn nữa rồi. Đương nhiên ở Hắc Đạo, lưu truyền rộng rãi nhất chính là sự diệt vong của Lưỡng Tề Phái. Hơn nữa, còn là sự thu hẹp lại của Thiết Giang, thậm chí Nam Thanh, bây giờ cũng uể oải. Tựa hồ như là đã tội đắc tội cùng với một người. Tất cả những sự kiện này dường như đều có liên quan tới một người. Có một số người biết người này là ai, nhưng hầu như đều không biết đó là ai. Tuy nhiên những sự việc này không phải việc mà dân chúng bình thường quan tâm. Những sự việc với cuộc sống hàng ngày của dân chúng cách nhau quá xa. Điều mà bọn họ để ý là do gần đây đột nhiên xuất hiện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mặc dù cái tên có hơi kỳ quái, nhưng một cái tên như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý tới. Điều mà bọn họ chú ý tới đó là công ty này vẫn chưa cho ra một sản phẩm mới nào. Thậm chí mọi người cũng không biết công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này rốt cục sản xuất mặt hàng gì, mà đã có hai công ty siêu cao cấp muốn mời hợp tác với công ty này. Một là doanh nghiệp gia tộc đứng đầu Hồng Kông, tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Còn một đó là công ty dược phẩm nổi tiếng thế giới, công ty dược Tiêu Thụy của nước Anh. Bất kể công ty dược Lạc Nguyệt này có đưa ra sự kiện này để lừa dối dân chúng hay không, nhưng khi sản phẩm đầu tiên của công ty Lạc Nguyệt, Mỹ Nhan Hoàn được tung ra thị trường, thì đã nổi lên rất nhiều ý kiến tranh luận. Bản thuyết minh của Mỹ Nhan Hoàn và trên quảng cáo rõ ràng Mỹ Nhan Hoàn không những có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, hơn nữa còn có thể loại bỏ được tàn nhan và nếp nhăn trên mặt, còn có thể khiến cho làn da trở nên trắng nõn nà, dùng trong thời gian dài, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể nói rằng những điều trên không nói rằng có thể làm cho con người mãi mãi trẻ mãi không già, nhưng tất cả lời giải thích đó đều ám chỉ đến 4 chữ trẻ mãi không già này. Trong một gian có đủ các loại lời nhận xét nườm nượp kéo đến, hoài nghi cũng có, nhục mạ cũng có, tức giận cũng có. Tất cả những lời lẽ ám chỉ đó đều đến là giám sát cục dược phẩm, thứ rõ ràng quảng cáo là lừa người như vậy mà cũng được đưa ra thị trường. Đồ ngốc cũng có thể thấy đây là quảng cáo giả dối. Quảng cáo thế này chỉ thiếu chút nữa thôi, nói rằng đây là tiên đan vậy. Nhưng cục giám sát dược phẩm lại nói rằng loại Mỹ Nhan Hoàn này được đưa lên thị trường với đầy đủ thủ tục, không hề có bất cứ nội tình nào. Dưới áp lực của dư luận như vậy, Mỹ Nhan Hoàn cứ như đang một ngày thể hiện rằng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sắp nắm giữ độc quyền. Điều này làm cho rất nhiều dân chúng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Còn có người mua một viên về ăn thử, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý định đó. Bởi vì Mỹ Nhan Hoàn được bán giá với giá 100.000 tệ một lọ, mà một lọ cũng chỉ có 6 viên mà thôi. Tăng Giang Nghiêm và Úc Diệu Đồng nói rằng giá cả này đã qua nhiều lần cân nhắc. Hiệu quả của Mỹ Nhan Hoàn không thể nghi ngờ. Đương nhiên Mỹ Nhan Hoàn luyện ra với số lượng lớn không thể so sánh được với Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện ra được. Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện ra lúc đó một viên cũng có thể lên tới giá mấy chục ngàn. Đó là bởi vì Diệp Mặc dùng chân nguyên để luyện. Hơn nữa, dược liệu làm cũng từ những dược liệu rất quý hiếm. Mỹ Nhan Hoàn được sản xuất bởi thiếu mất mấy loại dược phẩm thượng hảo hạn. Hơn nữa, luyện ra với số lượng lớn. Như vậy giá cả thấp hơn một chút cũng không có vấn đề gì lạ. Mặc dù hiệu quả của một lọ 6 viên hiện nay kém xa so với một viên lúc đầu, nhưng dù sao hiệu quả của lọ Mỹ Nhan Hoàn này cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ăn một lọ, chắc chắn sẽ có hiệu quả tức thì. Mỹ Nhan Hoàn mặc dù được nói bao hoa xích thố như vậy, nhưng cũng không có ai đi mua. Bởi vì không ai tin tưởng, hơn nữa giá cả có điều không tưởng tượng được. Nhưng ở một địa điểm bán lẻ ở Quế Lâm, chỉ một lần đã bán được 30 lọ. Hề Nguyệt Dung cũng không thể ngờ rằng cô thấy được mỹ nhân hoàn ở Quế Lâm. Từ lần cô ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, ngẫu nhiên tiêu hết 200 ngầm để mua một viên mỹ nhân hoàn đến nay, cô vẫn chưa hề thấy lại được mỹ nhân hoàn nữa. Mặc dù cô đã đi đến Lạc Thương vài lần rồi, nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch nào cả. Không ngờ lần này ở Quế Lâm lại gặp được mỹ nhân hoàn. Tuy rằng mùi hương của nó nếu so với lần trước cô mua thì có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mùi vị thì không khác mấy. Hề Nguyệt Dung lập tức phân vân, chỗ mỹ nhân hoàn này chắc là cùng một sản xuất với xuất xứ mỹ nhân hoàn lần trước cô mua. Từ khi cô mua một viên mỹ nhân hoàn về, ăn xong, không những mặt trở nên mịn màng, hơn nữa làn da cũng trở nên trắng nõn. Có một thời gian những người quen biết cô đều hỏi cô mua thuốc ở đâu, nhưng đến khi bọn họ đến Lạc Thương thì Diệp Mặc đã đi từ lâu rồi. Cho nên lần này nhìn thấy mỹ nhân hoàn ở Quế Lâm, cô không hề do dự mà lấy chiếc thẻ có hơn 3 triệu của mình dùng hết sạch. Nếu không phải tiền không đủ, cô sẽ mua thêm. Có một người đi trước rồi, hơn nữa còn mua nhiều đến như thế trong một lần. Mỹ nhân hoàn dần dần cũng có người mua, mặc dù chỉ là từng lọ một, nhưng so với mấy hôm trước, một lọ cũng không bán được, thì là tốt hơn nhiều. Nhưng tình hình này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Một tuần sau, dường như tất cả cửa hàng độc quyền có bán mỹ nhân hoàn đều đầy ắp cả người. Mọi người như đã hẹn trước, chỉ trong một ngày, số lượng mỹ nhân hoàn được trữ trong một tuần đã bán hết. Thậm chí, lượng đơn đặt hàng lớn còn được gửi về công ty Lạc Nguyệt. Mỹ nhân hoàn là thật, thậm chí còn thật hơn so với trên bản thuyết minh nói. Trên đời này lại có thứ nghịch thiên như vậy, lại có thứ thuốc nghịch thiên như vậy ư. Dường như những người mua mỹ nhân hoàn đầu tiên đã nhìn thấy trong đó có cơ hội kinh doanh. Sau đó, những người tranh cướp để mua còn lại là bọn họ. Họ biết rằng với giá như bây giờ, có lẽ một tháng sau, giá cả đã tăng lên gấp mấy lần. Chỉ trong một tháng, mọi loại báo đều nườm nượp đưa tin. Toàn bộ đều nói rằng mỹ nhân hoàn có hiệu quả nghịch thiên. Loại thuốc này đắt tiền, không những làm cho kinh động đến toàn bộ các tầng lớp của Hoa Hạ, đồng thời còn làm kinh động đến những công ty dược lớn trên thế giới và những công ty có liên quan đến dược liệu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu tại sao công ty Tiêu Thụy và của Anh và tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông lại muốn hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty nghịch thiên như thế này, nếu có thể hợp tác mà không hợp tác thì đúng là đồ ngốc. Nhưng tiếp đó, điều khiến tất cả những ai có đơn đặt hàng và những công ty hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thất vọng đó là công ty sẽ không nhận bất cứ đơn đặt hàng nào, cũng không hợp tác với bất cứ công ty nào. Hơn nữa, cũng chỉ có một vài địa điểm cụ thể mới có thể bán mỹ nhân hoàn. Tất cả ồ lên, điên cuồng. Toàn thế giới bị công ty Lạc Nguyệt làm cho phát điên. Làm gì có thứ thuốc nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy? Làm gì có công ty nào ác như công ty Lạc Nguyệt không nhận đơn đặt hàng chứ? Hơn nữa, người đại diện của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn cho thấy bọn họ sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới. Trong một thời gian ngắn, một nơi thưa thớt ở dân cư của Lưu Xà đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lưu Xà vốn là nơi giao dịch biên giới hai nước. Đây có thể gọi là nơi long tranh hổ đấu. Trước đây, do hẻo lánh nên không có ai muốn sống ở đây. Nhưng sau khi mỹ nhân hoàn trở nên nổi tiếng, nơi đây cũng trở nên nổi tiếng. Chỉ có điều nhà máy sản xuất mỹ nhân hoàn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai có thể tiếp cận. Lúc đó, trong một tiệm ăn bình thường ở khu thành Du Châu, có một người thanh niên có phần gầy yếu đang ngồi một mình ở đây, gọi một bình rượu Mao Đài, tự rót tự uống. Hắn chính là Diệp Mặc, ra ngoài tìm kiếm đã nửa năm nay. Trong nửa năm, Diệp Mặc đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn đến mấy môn phái ẩn môn, nhưng không hề có tin tức gì của Lạc Ảnh. Nhưng có những chỗ đối với người khác nói thì rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc lại không là gì cả. Nào sợ gian khổ đến đâu, hắn chỉ cần bước lên phi kiếm là tìm ra được. Lần này đi qua Du Châu, lại nhớ tới Ninh Kinh Tuyết, còn không thể nhịn được khát vọng thâm tâm muốn gặp Ninh Kinh Tuyết. Không biết dạo này Kinh Tuyết ra sao? Mặc dù hắn biết rằng làm thế này không tốt lắm, nhưng làm sao hắn dám oán giận Kinh Tuyết được? Có lẽ có một ngày cô nhớ lại những việc khi cô và hắn bên cạnh nhau, cô sẽ đau khổ hơn hắn, cho nên hắn không oán giận cô. Hắn đang đợi cô nhớ lại những ngày bên nhau. Có lúc Diệp Mặc muốn buông những chuyện này ra, nhưng hắn không nghĩ thì thôi. Hễ cứ ghi đến hoặc nhìn thấy lại không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ trong lòng. Lần này hắn đi qua Du Châu, không thể nào bình tĩnh đi qua được, mà chọn cách lưu lại một chút. Bất kể có thể nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết hay không, nhưng hắn đều muốn đi xem. Có một nỗi day dứt, một khi đã day dứt rồi thì không thể vứt bỏ. Có một nỗi nhớ thương, một khi đã nhớ thương rồi thì cũng không thể vứt bỏ. Hoặc là có một loại người đã day dứt rồi, đã nhớ thương rồi thì không cách nào dừng lại được. Mà Diệp Mặc hắn đúng là loại người bất hạnh này. Hắn muốn không day dứt cũng không có cách nào để hờ hững được. Nếu hắn không phải loại người này thì hắn đã không ngày đêm tìm kiếm Lạc Ảnh rồi. Tòa nhà Mộng Nguyên, tầng 8 ở Du Châu là trụ sở của một hội đồng quản trị công ty Dược Phi Dụ. Lúc đó trong phòng Tổng Giám đốc 808, Tổng Giám đốc công ty Dược Phẩm Phi Dụ Ninh Kinh Tuyết đang nghe báo cáo của Phó Tổng Giám đốc Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai nói đến các loại thuốc mới dưỡng nhan hoàn đang nổi tiếng trên khắp thế giới. Mộ Mai, em nói hội đồng quản trị của công ty Dược Phẩm Lạt Nguyệt nằm ở Đưu Xà. Chẳng lẽ, chẳng phải nơi đó rất hỗn loạn sao? Ninh Kinh Tuyết nghe xong những lời Lý Mộ Mai nói, có chút cau mày hỏi một câu. Kinh Tuyết, thật ra em cũng đã đi đến Lưu Xà một chuyến rồi. Chỉ nghe nói Lưu Xà bây giờ không như trước đây nữa rồi. Bởi vì nguyên nhân là có công ty Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Lưu Xà hiện nay rất phồn hoa, hơn nữa còn rất náo nhiệt. Nghe nói còn an toàn hơn so với một thành phố nội địa. Cho nên không tồn tại tình cảnh hỗn loạn nữa. Lý Mộ Mai thở dài. Cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết càng ngày càng đẹp, nhưng càng ngày càng lạnh lùng, như một tảng đá băng vậy. Dì nói rằng không nên để Kinh Tuyết nhớ lại những chuyện quá khứ, không biết đây là đúng hay sai. Nhưng cô và Kinh Tuyết có thời gian tiếp xúc lâu nhất, cô cảm thấy Kinh Tuyết hiện tại biến đổi quá nhiều rồi. Nếu cứ thế này, chi bằng để cho Kinh Tuyết nhớ lại chuyện xưa. Chỉ là cô không dám lộ liễu làm cho Ninh Kinh Tuyết nhớ lại, chỉ có thể ngẫu nhiên nói lại một chút để Kinh Tuyết hồi tưởng lại ký ức. Nếu không thì mẹ của Kinh Tuyết biết được thì nhất định sẽ không có gì hay ho. Quả nhiên Ninh Kinh Tuyết đã nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Mộ Mai, em nói là trong trí nhớ đã mất của chị, có một việc chị đến Lưu Xà rồi sao? Tại sao chị lại đến đó? Lý Mộ Mai gật đầu. Đúng vậy Kinh Tuyết, mặc dù em không biết tại sao chị đến Lưu Xà, nhưng em nghĩ cô liên quan tới anh ta. Ninh Kinh Tuyết đôi mày thanh tú nhíu lại, theo bản năng sờ chiếc dây chuyền trên cổ cô, lúc này mới chậm rãi nói. Mộ Mai, lần trước Ngộ Quang sư phụ ở chùa Lạc Hồng có nói, có lẽ chị trước khi chết đã dùng linh hồn của chính mình che đi những ký ức không muốn mất đi đó. Nhưng bác sĩ lại phán đoán rằng ký ức mất đi trong vòng tròn một năm. Hơn nữa, những ký ức đó bác sĩ phán đoán rằng có liên quan đến sự va đập đó. Nhưng lời của Ngộ Quang sư phụ nói có chút hư vô mờ mịt, hoặc là căn bản không thiết thực, cho nên chị mới... Mặc dù biết những lời của Ninh Kinh Tuyết phù hợp với quy tắc lẽ thường, nhưng Lý Mộ Mai vẫn muốn cho Ninh Kinh Tuyết biết phán đoán của cô. Chỉ là nghĩ đến những lời của mẹ Ninh Kinh Tuyết, bèn nhẫn nhịn những lời kích động của mình. Sâu trong thâm tâm, cô bỗng cảm thấy bàng hoàng. Cô không biết giúp Ninh Kinh Tuyết nhớ lại quá khứ là đúng hay sai. Kinh Tuyết hai lần suýt bất mạng đều do ở gần Diệp Mặc, cho nên cô không dám nói. Ai biết được những sự việc này có xảy ra lần thứ ba hay không. Hơn nữa, Lý Mộ Mai cũng đã âm thầm điều tra hành tung của Ninh Kinh Tuyết trong vòng một năm. Cô ấy không những đi đến Lưu Xà, còn đi cùng chị Uyển Thanh đến Gia Mạc, thậm chí còn đơn độc đi Thần Nông Giá. Mặc dù cô không biết trong một năm này đã xảy ra những việc gì, nhưng cô biết rằng Ninh Kinh Tuyết đi đến những nơi này có liên quan tới Diệp Mặc. Hơn nữa, Thần Nông Giá lúc xảy ra chuyện hố trời, dường như thời gian cũng ăn khớp với thời gian mà Ninh Kinh Tuyết đến đó. Cô không biết rằng lúc đó Kinh Tuyết có biết sự việc này hay không. Cho nên chỉ có cô mới biết, ký ức mà Ninh Kinh Tuyết mất đi không phải là một năm, mà là tất cả ký ức còn có ở bên Diệp Mặc đều mất đi. Hiện tại việc này rất ăn khớp với những gì Ngộ Quang sư phụ ở chùa Lạc Hồng nói. Chỉ là Ngộ Quang sư phụ nói rằng lúc này phải suýt chết mới có thể che lấp được những ký ức quý giá, nhưng không phải là người thâm uyên cổ võ thì không thể làm được điều này. Cô cũng không dám khẳng định Ninh Kinh Tuyết có tu luyện cổ võ hay không. Nếu không phải trong một phần ký ức bị mất đi đó, Ninh Kinh Tuyết từ trước đến giờ chưa hề luyện qua cổ võ gì. Cô thực sự không thể kìm nổi ý muốn nói cho Ninh Kinh Tuyết biết toàn bộ sự việc. Hơn nữa cứ cho là Ninh Kinh Tuyết biết luyện cổ võ, nhưng theo tuổi tác của cô ấy thì không thể trong vòng một thời gian ngắn luyện thành cổ võ uyên tâm được. Mộ Mai, chuyện hợp tác với công ty Dược Phẩm Lạc Nguyệt để sau hãy nói. Nghe nói tổng giám đốc của tàng của công ty Lạc Nguyệt rất khó thuyết phục, đã từ chối rất nhiều công ty nổi tiếng. Không chừng bọn họ cũng không để mắt đến công ty Dược Phẩm Phi Dụ của chúng ta. Hôm nay chị hơi mệt, chị về trước đây, có gì để mai tính đi.

nhưng mẹ chị lại rất ghét anh ta. Lần trước thậm chí vì chị mà mẹ đã quỳ xuống trước mặt anh ta. Chị không muốn gặp anh ta nữa, cũng không muốn nhớ anh ta nữa. Anh ta là anh ta, chị là chị. Hai người không quan hệ gì với nhau hết. Lý Mộ Mai nhìn chăm chăm Ninh Khinh Tuyết một hồi lâu rồi mới nói. Khinh Tuyết, chị thực sự có suy nghĩ như thế sao? Nếu đúng như chị nghĩ thế, thì sau này em cũng không nhắc đến anh ta nữa. Em cũng sẽ quên những chuyện này. Chị... Ninh Khinh Tuyết chần chừ, thái độ của cô không hề kiên quyết như lần đầu tiên nữa. Thậm chí lúc Lý Mộ Mai nhắc lại lần thứ hai, cô đã dao động rồi. Mặc dù cô khẳng định là không thể thích loại người như Diệp Mặc được, nhưng cô mơ hồ cảm thấy rằng vết đau trước ngực cô có quan hệ với Diệp Mặc. Mỗi lần người khác nhắc tới cái tên này, hoặc là cô bỗng nhiên nhớ tới cái tên này, cô đều có cảm giác đau lòng này. Thậm chí, cô còn cảm giác sợi dây chuyền này cũng có liên quan tới Diệp Mặc. Bởi vì mỗi lần đau ngực, cô dùng tay vuốt ve sợi dây chuyền, cảm giác đau đớn đó cũng sẽ từ từ mất đi. Cho dù là vừa rồi cũng như vậy. Khinh Tuyết, chị vừa rồi không quay đầu lại. Tại sao là biết em mà không phải là gì? Lý Mộ Mai bỗng nhiên nghĩ tới việc này, không hỏi tới chuyện ký ức của Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết ngây ra, đúng vậy, cô vừa nãy trực tiếp nói Lý Mộ Mai mà không hề quay đầu. Hơn nữa, rất nhiều lần ở văn phòng, chị không hề ngẩng đầu lên cũng biết người đi vào phòng là em hay Tiểu Việt. Mặc dù tiếng bước chân của một người có thể đoán được, nhưng cũng có những lần tiếng bước chân của chị, bước chân rất nhỏ chị cũng nghe ra được, cho nên em nghi ngờ rằng thật sự chị đã từng tu luyện cổ võ. Lý Mộ Mai nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Ninh Khinh Tuyết, cũng có chút nghi hoặc nói. Ninh Khinh Tuyết thở thật dài, nhìn Lý Mộ Mai. Mộ Mai, em nói những chuyện giữa chị và Diệp Mặc đi. Chị thật sự tin rằng chị và anh ta không có chuyện gì. Chần chừ một lúc, Ninh Khinh Tuyết mới nói. Mộ Mai, bất luận thế nào, những chuyện chị em mình nói hôm nay sẽ không để cho mẹ chị biết. Lý Mộ Mai gật đầu. Em biết, thật ra nếu chị không nói thì em cũng sẽ nói với gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của Bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.